Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, so tài bắt đầu, 3, một đầu roi ra rút được xong đầu chó trên thân, xong đầu chó ngao ôm một tiếng về sau rốt cục dừng lại tiếng kêu. Có chút e ngại nhìn chủ nhân của mình trong tay roi ra một chút. Lão thành thật về tới Dư Thanh Dương bên người. Dư Thanh Dương sắc mặt âm trầm. Cái hai đầu này chó mặc dù bình thường rất nghe lời, thế nhưng là gặp được một ít sự tình liền sẽ khởi xướng cuồng đến, không nghe chỉ lệnh, đặc biệt là gặp được cái khác biến dị thú thời điểm. Hoàn toàn khôi phục trước kia hiếu chiến tập tính, đánh nhiều lần mới an tĩnh chút. Không nghĩ tới lần này lại gây ra rủi ro. Hắn dương mắt hướng xong đầu chó sủa loạn phương hướng nhìn lại. Hắn ngược lại muốn xem lần này kẻ cầm đầu lại là cái gì. Nhìn thấy đại hoàng trong nháy mắt đó, Dư Thanh Dương đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Bất quá rất nhanh hắn lại đem tầng kia tâm tư thu liễm mà ni hắn biết. Biến dị thú không giống với súng vật. Linh trí của bọn nó cao rất nhiều. Bây giờ còn chưa có tìm tới có thể thuần phục biến dị thú phương pháp. Chỗ lấy trước mắt mà nói muốn đoạt có chủ nhân biến dị thú cơ bản là không thể nào. Giết chủ nhân bọn nó có khả năng sẽ đồng quy vu tận. Trước đó Hoa Bắc căn cứ thì có ví dụ như vậy. Dư Thanh Dương ánh mắt đi lên, thấy được ngồi tại biến dị trên lưng hổ cúi đầu cho nó vuốt lông ôn dao. Dư Thanh Dương có chút vặn lên lông mày, có chút không hiểu, chẳng lẽ đây chính là biến dị hổ chủ nhân? Tuổi tác cũng quá nhỏ đi, vẫn là nói là biến dị hổ là người nhà nàng, hoặc là có cái gì đặc thù thuần phục phương pháp. Dư Thanh Dương trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt không hiện, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua đại hoàng cùng ôn dao. Sau đó mang theo đội viên của mình chiếm cứ một chỗ khác gần phía trước vị trí. Phúc nhìn thấy Dư Thanh Dương đã quên ngã sấp xuống tại mình mỹ nữ bên cạnh trực tiếp đi lên phía trước. Lý Đồng nhịn không được phốc xích cười một tiếng. Nàng đưa tay lặng lẽ thọc Kỳ Bình eo, xích lại gần hắn kề tai nói nhỏ. Ngươi nhìn đây không phải là bạch liên hoa nha, đây là trèo không lên ôn minh đổi mục tiêu a, còn rất có bản lĩnh nha. Bợ đỡ được cái kia Hoa Bắc căn cứ đến, cũng không biết người khác có hay không xem nàng như chuyện. Cho nên nói loại này bạch liên hoa là nhất có tâm kế thủ đoạn. Về sau gặp được trốn xa một chút, nghe được không? Kỳ Bình nắm chặt bạn gái vặn bên hông hắn thịt mềm tay. Chưởng cứu mình đáng thương eo. Hắn thật sự là không hiểu rõ nữ nhân chú ý điểm vì cái gì đều tại nữ nhân trên người. Hiện tại lúc này chẳng lẽ không phải càng hẳn là chú ý thực lực của đối thủ a? Lâm Sảo Mạn Nguyên vốn còn muốn chờ lấy người đến đỡ mình. Ai ngờ Dư Thanh Dương trực tiếp liền đi. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy, phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, gấp vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc vì nổi bật mình ngây thơ khí chất, ngày hôm nay Lâm Sảo Mạn cố ý mặc một bộ màu trắng mang xa váy dài. Đây là tại căn cứ nơi giao dịch đổi, bởi vì không thực dụng, giá tiền rất rẻ, tăng thêm mặt đất không có tu sửa, đều là đá vụn cát đất. Màu trắng váy xa bên trên dính không ít màu vàng bụi đất, đặc biệt là bờ mông vị trí mơ hồ có một đại khối màu vàng nhạt dấu. Không ít người cười ra tiếng, đối nàng chỉ trỏ, tuyệt không cảm thấy phía sau nói người nhàn thoại có cái gì không tốt. Đối với Hoa Nam căn cứ người mà nói, không hàng tới muốn làm dị năng giả hiệp hội hội trưởng Dư Thanh Dương là ngoại bộ mâu thuẫn. Chí ít tại chưa có xác định hắn tiền nhiệm trước là không có nhiều người bán đấu giá hắn chướng. Mà Lâm Sảo mạn dạng này ngược lại dán đi lên quả thực là có chút làm mất mặt Hoa Nam căn cứ. Cũng phản đồ, mặc dù cũng có người nghĩ sớm lấy lòng cho Dư Thanh Dương. Nhưng là đều là sau lưng, tạm thời không có phóng tới bên ngoài đến, còn chờ hắn làm tới hội trưởng, chỉ sợ lại là một phen khác tràng cảnh. Lâm Sảo mạn đuổi kịp Dư Thanh Dương. Khéo léo đi theo phía sau hắn, cũng không có cướp tiến lên. Mặc dù nàng ba bên trên Dư Thanh Dương mới mấy ngày ngắn ngủi, nhưng là nàng đã cơ bản giờ đã hiểu tính tình của người đàn ông này. Hiện tại lúc này nàng chỉ cần an tĩnh đi theo hắn đằng sau liền tốt. Dư Thanh Dương trong đội có cái tóc ngắn nữ nhân quay đầu lạnh băng băng quét Lâm Sảo mạn một chút. Đối với loại này ngược lại dính sát nữ nhân nàng thấy qua. Hiện tại Lam tỷ không ở, chờ đội trưởng ngồi vững vàng vị trí hội trưởng, Lam tỷ tới sau có nàng tốt nhìn. Hiện tại đội trưởng cũng sẽ không qua là đồ nhất thời mới mẻ thôi. Nhìn trên đài hai người sớm đã đình chỉ tranh luận, Tề Cảnh Huy ý vị không rõ lạnh hừ một tiếng, âm dương quái khí nói ra: trọng lượng cấp nhân vật đều đến, có phải là nên bắt đầu rồi? Triệu Khải Khang gật gật đầu, phân phó đứng sau lưng hắn Lưu Bí Thư đi lên tuyên bố quy tắc. Giang Nguyên Vị mắt nhìn niên kỷ nhẹ nhàng không cao hơn 25 tuổi Lưu Bí Thư, nhìn như tùy ý mà hỏi, vẫn là Triệu căn cứ trưởng thích đề bạt người mới. Cái này Bí Thư trưởng rất trẻ a ân. Năng lực không phân tuổi tác, Tiểu Lưu mặc dù tuổi trẻ, nhưng là năng lực không tệ, Triệu Khải Khang không nghĩ nhiều. Ngược lại là Tề Cảnh Huy cùng Ôn Trác hai người nhìn Giang Nguyên Vị đồng dạng, lẫn nhau ánh mắt ở giữa không trung giao thoa lại phân mở. Lưu Bí Thư lên đài tuyên bố quy tắc tỉ thí, không có cái gì đặc thù, chính là không cho phép cố ý tổn thương tính mạng người. Điểm đến là dừng, lấy một phương rơi xuống đài cao hoặc là chủ động nhận thua mới thôi. Mà nhìn thấy đi đến đài trọng tài lúc, người phía dưới lại bắt đầu nghị luận, lại là Ôn Minh, Dư Thanh Dương bên tai cũng có người tiến lên nhỏ giọng đối với hắn giới thiệu. Từ khi nhất định phải dùng dạng này phương thức tuyển ra hội trưởng về sau, Dư Thanh Dương cũng không có nhàn rỗi. Hắn để cho người ta đem Hoa Nam căn cứ bên trong xếp hàng đầu dị năng giả tình huống đều thu thập lại, nghiêm túc phân tích hồi lâu. Dù sao mặc dù hắn không cho là mình sẽ thua, nhưng là nên hiểu rõ vẫn là cần muốn hiểu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trong đó Ôn Minh chính là hắn trọng điểm chú ý đối thủ. So hắn còn nhỏ 5 tuổi. Cường đại lôi hệ dị năng, thực lực không kém đồng đội. Mặc dù có tầm một tháng bọn họ giống như ra căn cứ, hành tung không biết, nhưng là Dư Thanh Dương vẫn là đem hắn làm vì mình cầm tới hội trưởng chi vị trọng yếu trở ngại nhân viên. Bất quá không nghĩ tới hắn thế mà nhập ngũ, còn làm tỉ thí lần này trọng tài. Bất quá cũng tốt, dạng này liền thiếu một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Ta đi, Ôn Minh làm trọng tài a, có phải là có thể cho chúng ta nhường a? Từ Dương nằm ở Cố Minh Duệ, giọng điệu mang theo rõ ràng hưng phấn, suy nghĩ nhiều, này làm sao nhường, nhiều người nhìn như vậy đâu. Lý Đồng liền không nhìn nổi Từ Dương đắc ý. Từ Dương sẽ không để ý tới Lý Đồng. Hắn nhìn chung quanh hồi lâu, nghi hoặc mà hỏi, làm sao không thấy được hào tử a? Ngày hôm nay nơi này không đều là dị năng chiến sĩ a? Khả năng tại một góc nào đó đi, đáng thương. Cho nên nói tham gia quân ngũ có gì tốt a? Náo nhiệt đều không được xem monster. Từ Dương bắt đầu may mắn lúc trước đầu não một phát nóng nghĩ, cùng lấy bọn họ tham quân thời điểm bị cản lại, bằng không thì hắn đến hối hận chết đi. hóa thành thường phục trà trộn đám người Ngô Hạo. Chớ nói chuyện, nhìn, muốn bắt đầu. Đứng một bên Lâm Khê lấy củi chỏ đụng vào Từ Dương, nhắc nhở hắn nhìn đài cao. Trên đài cao đã đứng hai người. Lần này tham dự hội trường cạnh tranh người đều chuyện quan trọng trước báo danh. Sau đó sẽ căn cứ báo danh trình tự, trực tiếp theo dạy số phối đôi. Số 1 đối với cuối cùng số 1. Trên khán đài có một khối đơn giản màn hình điện tử. Phía trên cho thấy đối chiến dãy số cùng ra sân người danh tự. Mặc dù trong căn cứ dị năng giả không ít, nhưng là người báo danh cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là dị năng tiểu đội trưởng hoặc là trong đội người thực lực mạnh nhất. Một số nhỏ người là muốn cùng cái khác dị năng giả so tài dưới. Đối với cái gọi là hội trưởng chi vị cũng không có ý kiến gì. Cho nên lần này người báo danh bất quá mới 200 nhiều người. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.